Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, đi. Ngọc Thanh Lạc vừa nói, ngẩng đầu một mặt không hiểu nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc. Cái sau khóe miệng giật một cái, nghĩ nghĩ, chỉ có thể đáp, ta đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua nàng. Ý là, liền Thanh Nhi đều nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Hắn như thế nào lại biết rõ đâu? Nam Nam ở một bên lắc lắc đầu khoảng chừng không ngừng nhìn. Đây là bỗng nhiên nâng nhấc tay. Nói, mụ mụ, ta biết. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc con mắt đồng thời, bá, một lần chằm chằm ở trên người hắn. Hơi hơi híp mắt, Nam Nam lập tức ho nhẹ một tiếng. Rất là đắc ý liếc một cái nhà mình cha mẹ. Một bộ, các ngươi thực sự là quá ngu ngốc, loại chuyện này còn không bằng ta một đứa bé hiểu nhiều. Lắm ta biểu thị khinh bỉ các ngươi, biểu lộ. Sau đó đã tính trước nói ra. Cắt ma ma ý nghĩa. Nhất định là nói nếu không phải là nàng tại ba ba khi còn bé cố gắng như vậy chiếu cố hắn. Nói không chừng ba ba hiện tại cũng lớn lên tàn. Khó coi, mụ mụ chướng mắt ba ba không nguyện ý đi cùng với hắn. Cho nên bây giờ nhìn thấy cha mẹ cùng một chỗ. Hoàn sinh cái đáng yêu như thế thông minh hoạt bát lanh lợi người gặp người thích nhi tử. Nàng không thể bỏ qua công lao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhìn xem nhi tử bảo bối còn một bộ ta nói chuyện tuyệt đối không sai. Ta hiểu như vậy cắt ma ma đã đến thần giao cách cảm bước bộ dáng. Hắn cũng rất muốn đem hắn ném ra ngoài. Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái. Có chút hối hận, nhà mình nhi tử là đức hạnh gì nàng biết rất rõ ràng. Làm sao còn nghiêm túc như vậy nghe hắn chững chạc đàng hoàng nói mê sảng đây. Nàng vì chính mình gần nhất IQ bắt đầu lo lắng. Nam Nam ngẩng đầu, nhìn xem cha mẹ một mặt ghét bỏ bộ dáng. Nhất thời liền bất mãn. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ta khẳng định đoán không lầm. Bằng không thì chờ cắt ma ma đã tỉnh lại. Các ngươi hỏi nàng một chút liền biết. Cái này không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ hỏi. Ngọc Thanh Lạc đưa tay. Ngoài cười nhưng trong không cười sờ lên hắn cái đầu nhỏ. Cho nên bây giờ, im miệng, Nam Nam rất ủy khuất, mụ mụ quá tàn bạo. Hắn vì tương lai mình thật sâu bắt đầu lo lắng, khe khẽ hừ một tiếng. Hắn xoay người chạy, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới ngẩng đầu, cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Sau đó, hai người đều nặng nặng thở dài một hơi. Vì sao con của bọn họ, cùng bọn hắn không hề giống đâu. Rõ ràng hai người bọn họ là thông minh như vậy người. Nhi tử thế mà một chút đều không di truyền đến cái này có chút. Chỉ cố đi vô sỉ tự luyến. Tương lai chờ ngươi lại sinh hài tử. Nhất định phải làm cho Nam Nam kính nhi viễn chi. Bằng không thì sẽ làm hư. Dạ Tu Độc biểu lộ nghiêm túc nói. Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái. Trong lòng của hắn đang miên man suy nghĩ cái gì. Cái gì gọi là. Lại sinh con, nàng có nói lại sinh một cái sao? Hắn muốn hay không hỏi trước nàng một chút ý kiến? Ngọc Thanh Lạc ngước mắt, liền xấu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Sau một khắc, chỉ thấy Nam Nam vừa vội vội vàng chạy vào. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Không phải đi rồi sao? Người lúc này đến cũng quá nhanh a, ta là tới. Ta là tới, cáo trạng, Nam Nam nghĩ nghĩ. Đem đến miệng lời nói nuốt xuống. Rất thận trọng nói. Mụ mụ, ta là có chuyện mới tiến vào. Hạ thống lĩnh đem trong phủ những hộ vệ kia đã toàn bộ bắt lại. Hắn hỏi ba ba nếu không mau mau đến xem. Kỳ thật hắn là muốn nói. Hạ thống lĩnh ngăn đón hắn không cho hắn xuất viện tử. Nói mặc dù cái này trong phủ Mông Trì Thành người đều bắt lại. Có thể sợ hãi có để lọt cá. Ngọc Thanh Lạc hoài nghi nhìn xem hắn. Hắn cũng không giống như là tới báo tin. Nam Nam quay đầu nhìn xem trên đỉnh đầu xà ngang. Trang làm như không thấy được nhà mình mụ mụ biểu hiện trên mặt. Dạ Tu Độc nghĩ nghĩ. Tộc trưởng trên người sự tình không ít. Vừa rồi hắn đi ra một chuyến. Bên ngoài vẫn là lòng người bàng hoàng rất là hỗn loạn. Cái này danh tộc lão quý phủ. Cũng chỉ có hắn và Mông Tử Khiêm đến chỉnh đốn. cũng không thể còn để lại tai họa. Đến lúc đó lại thêm hại sư phụ. Ta đi nhìn xem, ngươi ở nơi này chờ ta. Dạ Tu Độc bóp Ngọc Thanh Lạc tay một lần. Sau đó quay đầu, đối với Nam Nam phân phó nói. Ngươi ở nơi này bảo hộ mẫu thân ngươi cùng Cát Ma Ma. Không cho phép chạy loạn khắp nơi. Ba ba ngươi yên tâm. Mụ mụ an nguy liền giao cho ta. Thân thủ ta tốt, ai cũng đánh không lại ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không biết xấu hổ. Dạ Tu Độc âm thầm nói một tiếng. Quay người rời đi phòng. Đi tìm Mông Tử Khiêm đi. Nam Nam nhìn hắn đi thôi. Lúc này mới úp sấp Ngọc Thanh Lạc trên đùi. Ôm eo ếch nàng hướng trong ngực nàng ủng. Mụ mụ. Hiện tại Cát Ma Ma cũng tìm được. Chúng ta lúc nào hồi Phong Thương Quốc. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Có chút tròng mắt nhìn hắn một cái. Người không thích dân tộc Mông Cổ. Nàng còn tưởng rằng có Mông La Ngọc. Có Thiết Thu Nhi. Nam Nam hẳn là ưa thích ở chỗ này. Không nỡ đi. Ưa thích a, Nam Nam rất tự nhiên trả lời. Vậy sao ngươi muốn đi? Nam Nam cười hì hì ngẩng đầu lên. Bởi vì ta muốn mang Ngọc muội muội cùng Thu Nhi đi Phong Thương Quốc nhìn xem. Mụ mụ ngươi là không biết. Ta nói ta đi Thiên Vũ Quốc Phong Thương Quốc Lưu Vân Quốc. Ngọc muội muội cùng Thu Nhi con mắt đều tỏa sáng. Không biết có bao nhiêu hâm mộ. Cho nên ta liền hứa hẹn. Ta muốn dẫn các nàng đi khắp nơi đi. Nhìn xem tốt đẹp non sông. Đây là nam tử hán lời hứa. Không thể thất tín. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh là khóe miệng có chút co quắp. Nam Nam nghẹo đầu kỳ quái hỏi. Mụ mụ ngươi miệng thế nào? Hắn vừa nói. Không để ý tới Ngọc Thanh Lạc trả lời. Lại bắt đầu nắm chặt lấy ngón tay đếm. Hơn nữa Phong Thương Quốc còn có Tiểu Thịnh Thịnh. Còn có Bảo Nhi Cữu Cữu. Còn có Hoàng Gia Gia. Còn có cái kia cái làm người ta ghét Dạ Lan Uy. Còn có thật nhiều người ta đều thật tưởng niệm. Lâu như vậy không gặp. Cũng không biết bọn họ có hay không đem ta đem quên đi. Ngọc Thanh Lạc ha ha cười. Quên ai cũng sẽ không quên ngươi a. Bất quá, dân tộc Mông Cổ ta cũng tốt không nỡ. Nhất là hiện tại Thái Gia Gia đều còn không tỉnh lại. Ta là nghĩ đến đợi đến hắn tỉnh lại lại đi. Nhưng là Hoắc Gia Gia còn nói cái này nói không chính xác. Có lẽ nhiều năm đều không tỉnh lại. Cho nên ta hiện tại đặc biệt xoắn suýt. Mụ mụ, ngươi lấy cho ta một chủ ý đi. Ngươi nói ta là đi đây. Vẫn là không đi đâu. Ngọc Thanh Lạc liền Thái Dương cũng bắt đầu run rẩy. Hắn đem Nam Nam từ trên người chính mình nhấc lên. Hừ lạnh khẽ nói. Lấy cho ngươi ý định gì? Ngươi có đi hay không? Còn không phải muốn nghe chúng ta. Chúng ta khi nào thì đi. Ngươi liền đi. Chúng ta không đi. Ngươi cũng đừng hòng đi. Ngươi xoắn suýt cái gì quỷ? Nam Nam mắt trợn tròn. Hắn giống như quên cân nhắc trọng yếu như vậy sự tình. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn một bộ bị đả kích lớn bộ dáng. Rốt cục hung dữ thở ra một hơi. Cuối cùng là trong lòng thăng bằng. Nam Nam ủy khuất không được. Nghĩ đến bản thân một cái nho nhỏ nam tử hán. Lại còn không thể tự kiềm chế làm chủ. Tâm tình cũng rất phiền muộn. Đúng lúc này. Bên tai chợt truyền đến trầm thấp tiếng cười. Nam Nam sững sờ. Quay đầu nhìn sang. Sau một khắc liền mừng rỡ kêu thành tiếng. Mụ mụ. Cát Ma Ma tỉnh. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên quay đầu. Quả thật nhìn thấy trên giường người mở mắt. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Ánh mắt lại hết sức nhu hòa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.